Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 298, 298, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận đấu không có gì bất ngờ. Tình thế một chọi năm, lại trở thành tiểu công tử Triều Phong đơn phương ức hiếp bọn họ. Tốt, đánh cho bọn họ lan lộn khắp nơi. Mọi người vạn kiếp địa ngục hưng phấn gào, vây quanh kết giới một vòng. Oa oa kêu to, tay múa chân, trong mắt kia lóe ra ánh sáng trong suốt. Phượng Cửu Ca từ xa thấy vậy, có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Thế gian này đại khái cũng chỉ có đánh nhau có thể làm cho bọn họ phấn khởi như vậy. Những người này ở vạn kiếp địa ngục nhiều năm, thấy tranh đấu liền ánh mắt sung huyết, tim đập nhanh hơn. Tựa hồ đã trở thành một bộ phận sinh hoạt của bọn họ. Vân Ngạo Thiên nhìn phong nhận như đao của Triều Phong liên tiếp xuất hiện, thần sắc trong mắt thâm đi một chút. Tiểu công tử, từ trước đến nay ta làm theo ý mình. Nàng thu phục hắn như thế nào? Cho dù là hiện tại, Triều Phong cũng là nhân vật hắn sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Nhưng mà nhìn tình huống trước mặt, mặc dù là một chọi năm nghiêng về phía tình thế, Triều Phong lại không có hạ thủ quá nặng, chỉ vừa vặn có thể đem năm người gắt gao ngăn lại, để cho linh lực cả người bọn họ đều thi triển không ra. Tiểu công tử, đây là cho Cửu Nhi mặt mũi. Phượng Cửu Ca nghe Vân Ngạo Thiên hỏi như vậy, chính mình nhớ tới nguyên nhân cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cuối cùng lại chỉ nói, hắn có nhược điểm ở trên tay ta. Lão yêu tinh vạn năm, lại không biết nam nữ thế sự. Chỉ hôn lên má hắn một cái, cũng đủ để cho hắn tiết công. Bất quá cái hôn môi này giống như lễ tiết ngoại quốc, lại vạn địa không thể nói với Vân Ngạo Thiên. Phải biết rằng một cái bình giấm đá núi ghen tuông, đó cũng không phải dễ dàng chống đỡ như vậy. Còn nhớ rõ lúc ấy ở Kình Thiên Phong, vẻn vẹn chỉ nghe nói Lăng Dực là vị hôn phu của nàng, hắn liền trực tiếp chạy đi đốt phòng người ta. Mắt thấy Vân Ngạo Thiên còn muốn hỏi, nàng nhanh chóng đưa tay xoay mặt hắn, để cho hắn nhìn về phía trong kết giới. Bọn Bạch Trạch hoàn toàn xong rồi. Theo ánh mắt nhìn lại, trong kết giới trong suốt, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Bạch Trạch, Chu Tước bọn họ toàn bộ đều cuộn mình ở một góc. Mấy người ôm thành một đoàn. Chung quanh bọn họ, từng cơn lốc xoáy nhỏ mang theo tiếng nổ bùm bùm, tựa hồ muốn đem thân thể của bọn họ hấp dẫn vào trong cửa gió. Mà ở đối diện bọn họ, trên khuôn mặt non nớt của tiểu công tử Triều Phong mang theo một nụ cười tà mị, yêu mị đến cực điểm. Thân thể hắn còn không có hư hóa thành phong, cũng có nghĩa là hắn sử dụng linh lực còn chưa có một thành. Nhìn thấy năm người đối diện đã hoàn toàn không còn sức chống đỡ, tay áo hắn vung lên, bên trong kết giới tốc độ gió cùng hướng gió đột nhiên biến hóa, tất cả đã kết thúc, như lưỡi dao của đao, vèo vèo, bay về phía các phương vị bốn phương, nhất thời đem kết giới vẽ ra một cái lại một cái lỗ hổng. Mà bọn Bạch Trạch cũng không tốt đến đâu, quần áo trên người bị cắt từng mảnh, cuối cùng trở thành mảnh vụn mang đi cho gió. Không quá một lát, trên người mấy người, lại chỉ còn lại có bộ vị trọng yếu có quần áo. Đủ rồi, Phượng Cửu Ca nhẹ nhàng hai chữ xuyên qua kết giới, thẳng đến trong tai gió. Mà bọn Bạch Trạch nghe được lời nói dứt lời, đồng thời lực đạo áp dụng lên người bọn họ liền nhất thời tiêu trừ. Đưa tay vung lên, kết giới vốn đã bị phá hư không sai biệt lắm trong nháy mắt vỡ vụn. Mà ngay trong ánh trăng trắng nát lọt vào thân ảnh Phượng Cửu Ca, ngược ánh sáng đột nhiên bước vào một chiếc váy bao phủ cơ thể, giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho họ. Phượng Cửu Ca nàng làm việc cũng không phải tuyệt đối như vậy. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không lựa chọn làm chặt chém thu hoạch tính mạng. Hiện giờ, cho bọn Bạch Trạch giáo huấn, nói cho bọn họ biết, Phượng Cửu Ca nàng cũng không phải hồng mềm, mặc cho bọn họ khi dễ, vừa có thể mà thôi, là tôn trọng bọn họ. Càng là vì bảo toàn thể diện Vân Ngạo Thiên, bảo toàn thể diện Vân Thiên Chi Cao. Bạch Trạch thừa tướng, hình phạt nên lĩnh đã lĩnh qua, lãnh thổ khuếch trương trên Vân Thiên, có thể chờ mấy vị các ngươi xử lý. Phượng Cửu Ca đến trước mặt Bạch Trạch, tự mình vươn hai tay ra, khuôn mặt đó với một nụ cười chân thành và chân thành. Triều Phong ngoan ngoãn nghe lời, bên cạnh vốn tưởng rằng Phượng Cửu Ca tới đây là chuẩn bị khen ngợi hắn một chút. Vừa thấy nữ nhân kia cư nhiên lập tức lướt qua hắn đến trước mặt Bạch Trạch, tức giận đến mức không thể ra tay hủy toàn bộ khu vực này thành phế tích. Cùng những người đó nói nhảm cái gì, lãng phí biểu tình, còn có nụ cười kia, nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Bọn họ từ vạn kiếp địa ngục đi ra, cho dù muốn cười cũng phải yêu khí bốn phía, mị hoặc chúng sinh, làm sao có thể giống như nụ cười lúc này, chói mắt rất chặt. Mà nụ cười chói mắt này, nàng vô số lần đối mặt với Vân Ngạo Thiên, dễ dàng giãn ra, hắn cảm thấy mái tóc dài im lặng dường như bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa một lần nữa. Bạch Hồ ôm hai tay lẳng lặng nhìn, nhìn thấy biểu tình của Triều Phong, không khỏi cười nhạt, tiểu công tử, người ta đó là mua chuộc lòng người đấy. Lòng người cư nhiên còn có thể mua chuộc, kỳ quái cũng vậy. Triều Phong vừa nghe, lại hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nữa. Bọn họ đều là người đến từ địa ngục, pháp tắc sinh tồn của bọn họ chính là dựa vào thực lực nói chuyện, làm sao có nhiều quanh co lòng vòng như vậy. Huống chi, nếu lòng người có thể mua chuộc, vậy thì quá đáng sợ. Một bên, Phượng Cửu Ca vẫn vươn tay như trước, ý cười trên mặt không thay đổi, mí mắt rũ xuống vẫn nhìn chăm chú vào Bạch Trạch. Nếu nàng nói sau khi đánh một trận hết thảy tan thành mây khói, như vậy tất cả quá khứ trước đó đều trở thành quá khứ, trở thành bụi bặm trong không khí. Trừ bỏ những chuyện không vui lúc trước, không thể phủ nhận Bạch Trạch là một thừa tướng tuyệt đối anh minh. Thánh ma vực bị bọn họ quấy rối thành một nồi cháo, rất cần loại người như hắn đến thu thập quầy hàng. Cái nâng đỡ này là vì Vân Ngạo Thiên. Bạch Trạch đương nhiên cũng không phải loại người thù hận, đưa tay tắt quần áo vừa mới biến ra, bình tĩnh đứng dậy, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi hắn chật vật, Thái Sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc. Chỉ riêng chút quyết đoán này, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào thán phục. Đế hậu nói đùa, vi thần nhất định tận tâm tận lực, làm tốt bổn phận. Bạch Trạch hơi khom người, một câu đã nói lên quá nhiều thứ. Phượng Cửu Ca cùng nhìn nhau cười, cười dạng mặt ân cứu. Nói đến Thánh Cung khuyết, Vân Ngạo Thiên còn không biết tình huống, khẽ nâng cằm nhìn về phía Phượng Cửu Ca, đôi mắt đen nhánh đen không thấy đáy, giống như là đang chờ nàng giải thích cái gì. Phượng Cửu Ca hai tay ôm đầu Vân Ngạo Thiên, kiễng mũi chân nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên cằm kiên nghị của hắn. Lúc này mới có chút nghịch ngợm nói, Thánh Cung khuyết là đồ cưới ta đưa cho phu quân. Một người đi theo Vân Ngạo Thiên liền chạy đến yêu giới. Gia tộc không có, bối cảnh không còn, cái gì cũng không còn. Tuy rằng gả cho yêu hoàng, nhưng ngẫm lại thân phận của nàng đều cảm thấy lạnh lùng. Tuy rằng hai người chưa từng để ý, nhưng khi người nào đó nhỏ giọng ở sau lưng nghị luận, trong lòng ít nhiều còn có một chút tiếc nuối. Bất quá hiện tại không giống. Nàng có vạn kiếp địa ngục, nàng còn đánh hạ Thánh Cung khuyết, nàng nói qua tuyệt đối không làm người kéo chân Vân Ngạo Thiên hậu kia. Giờ phút này nàng đã làm được, đứng ở chỗ cao nhất sánh vai với quân, nhìn thiên hạ phong vân phù trầm, nhìn vạn dặm sông núi thướt tha, nguyện vọng từ trước đến nay, hiện giờ xem ra hình như chỉ còn một bước nữa. Vân Ngạo Thiên nhìn bộ dáng đáng yêu của Phượng Cửu Ca, lại nghe lời nói khiến hắn đều khiếp sợ, lập tức một thân áo huyền sắc bị gió cuốn lên, săn bắn rung động, tóc bạc phiêu vũ cuồng ngạo vô song. Một khắc kia, tà mị cuồng bạo nổi lên, đem Phượng Cửu Ca vững vàng bao bọc ở trong đó, vây quanh xung quanh nàng lưu truyền. Tựa hồ nam nhân kia đã tìm không được phương pháp nào biểu đạt tâm tình của hắn giờ phút này, chỉ có thể để cho linh lực điên cuồng kia phát tiết, lật đổ phong vân phương này. Cửu nhi, cửu nhi, vô số nỉ non, từng tiếng vang vọng trên chân trời trống trải. Ta là người rất may mắn mới có thể gặp được nàng. 1600 năm phân lập mà trị, thánh ma vực biến thành vân thiên chi cao cùng Thánh Cung khuyết. Lúc trước hắn chỉ vào đất của Thánh Cung Khuyết nói nhất định phải thu phục đất bị mất thống nhất Thánh Ma Vực sau đó. Vì vậy cố gắng 1600 năm, đem nơi đó mỗi một khe rãnh, mỗi một dòng sông đều hiểu rõ trong lòng. Đó là giấc mơ ban đầu trong lòng hắn, lại bị một đám người nhàn rỗi không có việc gì làm quấy rầy bước chân tiến lên. Nhưng chính là trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Phượng Cửu ca cư nhiên đem chuyện hắn vẫn muốn làm được. Nhịn không được muốn ôm chặt nàng, muốn nói cho nàng biết mình có bao nhiêu mừng rỡ. Phượng Cửu ca nhìn Vân Ngạo Thiên kích động, nhịn không được khoát tay áo, có chút đắc ý nói. Ai nha, cái này cũng không có gì. Lúc ấy bất quá là nghe lời đồn Vân Phi Dương người chết kia. Cho nên mới cho rằng Vân Ngạo Thiên chân bị đế tu bắt đi. Cho nên mới mang theo vạn kiếp địa ngục người một đường phá hư. Sau đó trực tiếp quấy phá Hoàng Long. Hiện tại nghĩ lại, chẳng lẽ lúc ấy thật oan uổng đế tu. Bất quá mặc kệ oan uổng hay là không oan uổng, đế tu nhất định phải trừ đi. Nam nhân giảo hoạt kia, cho dù là nàng đã lưu lại 1/3 vạn kiếp địa ngục ở Thánh Ma Vực điều tra. Hiện tại đã một tháng cũng không có tin tức gì. Linh lực bồ khống dày đặc như vậy đều có thể tránh thoát. Có thể thấy được ba quật thỏ giảo hoạt, thủ đoạn đích xác cao minh. Phượng Cửu ca nghĩ tới đây, nhất thời thu liễm thần sắc cười đùa, khẽ nâng lên nhìn hướng Vân Ngạo Thiên. Phu quân, người có biết đế tu có thể trốn ở nơi nào không? Nói chung, hiểu rõ nhất về bản thân, đôi khi không phải là chính mình, mà là đối thủ. Vấn đề này hỏi Vân Ngạo Thiên, không thể thích hợp hơn. Vân Ngạo Thiên sơ lược hiểu rõ lai lịch của toàn bộ sự tình. Hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói, địa phương nguy hiểm nhất, thường là nơi nguy hiểm nhất. Đế tu hắn, có thể đã không ở Thánh Ma Vực của hắn, ngược lại chuồn đến trên Dinh Vân Thiên đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy xa xa một đạo hồng sắc quang mang, giống như sao băng hiện lên, trực tiếp xẹt tới trước mặt bọn họ. Người nọ khom người về phía Phượng Cửu ca. Hồi bẩm, nữ vương bệ hạ, chúng ta đã phát hiện đế tu. Vì sao không mang đến? Phượng Cửu ca trong lòng vui vẻ, còn chưa nói cái gì, đã nghĩ đến trọng điểm. Nhất thời nhíu mày, tu vi đế tu, hẳn là đấu không lại những người nàng lưu lại đi. Chẳng lẽ bọn họ nhiều người như vậy bắt một người, còn chưa bắt được? Nam nhân trả lời, hắn ta đã chết. Khi chúng ta phát hiện ra, đã bị côn trùng gặm cắn đến nỗi chỉ còn lại xương trắng. Chết rồi. Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia không thể tin. Vân Ngạo Thiên trầm xuống mắt, thanh âm trong sáng lạnh lùng thản nhiên nói. Đi xem một chút, cách chương.